Hờ, chẳng có một chút biểu hiện tình cảm nào. Lòng A Cát bỗng trầm nặng xuống. Qua đôi mắt đờ đẫn thẫn thờ kia, chàng đã thấy điểm báo trước tai họa chẳng may. Nào đó, Miêu Tử chỉ ngoái đầu nhìn A Cát bỗng buông một tiếng. Ngồi, trước mặt anh ta là cái ghế trống, A Cát liền ngồi xuống. Cách Chương,